Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, tay ách quyền trượng, trầm luyện, có biện pháp kiểm trắc ra thiên nhất thần thủy sao? Cũng khó, Hồng Nương hơi có vẻ bất đắc dĩ, thiên nhất thần thủy vô sắc vô vị, mặt ngoài cùng phổ thông nước không khác nhau chút nào, ngân châm chờ nghiệm độc. Công cụ căn bản kiểm nghiệm không ra. Tương đối biện pháp ổn thỏa chính là tìm vật sống thử độc. Mỗi lần tại dùng bữa ăn hoặc uống trà trước đó, toàn bộ muốn qua một lần. Hoặc là tìm kiếm được thẩm tách loại cổ, hẳn là có thể đem thiên nhất thần thủy hấp thu tách ra trầm luyện. Thiên nhất thần thủy trừ hạ độc, có thể dùng cho trong thực chiến sao? Hồng Nương liền nói, đương nhiên có thể, loại kia nước nặng một giọt chính là 300 thùng nước trọng lượng. Dùng để công kích, uy lực thế nhưng là tương đương khủng bố. Bất quá, thiên nhất thần thủy là thủy lân vương dùng để xung kích truyền kỳ trọng yếu tích xúc. Hắn không sẽ cam lòng dạng này lãng phí trầm luyện lâm vào trầm ngâm ni. Hồng Nương nhìn xem. Hắn như có điều suy nghĩ, sau đó nàng lặng yên rời đi. Nàng cùng trầm luyện vốn là như vậy, tại thân mật nhất quan hệ bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy như có như không khoảng cách. Một bước gần dễ đi là củi khô lửa bốc, một bước xa chính là thiên nhai nơi xa. Một lát sau, trầm luyện liếc mắt quyền trục, nói nhỏ, hoàng thị tỷ muội đã rời đi Thủy Lân Cung. Đi hướng không rõ, mục tiêu của các nàng sẽ là ta sao? Nếu như trầm luyện biết được hoàng thị tỷ muội dung mạo, trực tiếp dùng phán quan cổ liền có thể giết chết các nàng. Chẳng lẽ hoàng gia muốn thuê Thủy Lân Vương tới giết ta? Trầm luyện mắt sáng lên, đang suy nghĩ muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Dứt khoát, trực đảo Thủy Lân Cung đại khai sát giới tới sàng khoái. Càng nghĩ, trầm luyện dần dần tỉnh táo lại. Thầm nghĩ, ta có đùa mệnh cổ, mê hoặc người khác kỳ thật mới là ta mạnh nhất át chủ bài. Có thể dùng miệng giải quyết vấn đề, tốt nhất đừng động thủ. Tận khả năng nhiều giữ lại điểm át chủ bài chế bá một phương cường giả. Đều là rất ít tự mình xuất thủ. Trầm luyện nếu muốn ngồi vững vàng Bắc Cảnh Chi Vương, liền muốn có thể không động thủ, kiên quyết không động thủ. Vừa động thủ liền muốn kinh thiên động địa, chấn nhiếp bát hoang, đánh với Doanh Mộc Ngư một trận. Lá bài tẩy của ta lộ ra ánh sáng không sai biệt lắm. Sau đó phải dự trữ càng nhiều át chủ bài, không có thể tùy ý xuất thủ. Nghĩ đến đây chỗ lúc, trầm luyện tâm thần khẽ động, bỗng nhiên liếc mắt giao diện, lập tức miệng giác kiều, lộ ra cao thâm mặt chắc ý cười. Đùa mệnh cổ tốt nhất cộng tác là tay ách cổ tốt nhất trợ lực thì là phán quan cổ, đặc biệt nhấc lên sinh tử bộ bên trên, Phí Mộc Ất viết xuống tên trầm luyện. Ý vị này, trầm luyện một mực tại bị phán quan cổ giết lấy vô tận kiếp số gia thân, ngưng tụ thành màu đen kiếp hỏa, tiếp tục không ngừng tư dưỡng tai ách cổ. Chư phát giác ở giữa, tai ách cổ phi tốc tiến hóa. Tai ách cổ, hoàng kim cấp 4, thần thông. Tai ách quyền trượng xuất hiện mới thần thông. 3000 kiếp hỏa tiến hóa thành tai ách quyền trượng. Trầm luyện mừng rỡ, tâm niệm chớp động ở giữa, 5 ngón tay hư nắm, lập tức nồng đậm màu đen kiếp hỏa tại lòng bàn tay của hắn phun ra mà ra. Kiếp hỏa quá nồng nặc, dĩ nhiên cô động là thực thể, hóa thành một thanh đen nhánh quyền trượng. Tai ách quyền trượng chấp trường kiếp số. Trầm luyện nắm chặt đen nhánh quyền trượng, thoáng chốc, hắn hiểu rõ tay ách quyền trượng thần thông chân lý. Như thế nào đi mê hoặc nhân tâm? Biện pháp tốt nhất là lợi dụng bọn hắn tham niệm trong lòng. Sắc dục, cừu hận, khiếp đảm các loại nhược điểm, mê hoặc bọn hắn đi làm không dám đi làm hoặc không nguyện ý đi làm sự tình, mà áp đảo những này nhược điểm phía trên. Rõ ràng là kiếp số, ta có thể để cho bất luận kẻ nào kiếp số ra thân. Châm Luyện khóe miệng một giắt, mục chạm thần quang, vậy liền chơi, xem ai đùa chơi chết ai. Ngày kế tiếp, Trầm Luyện xin nhờ Tô Vị Quy hướng Thủy Lân cũng đưa lên bái thiếp. Thủy Lân Vương ngày đó liền thu được bái thiếp, xem xét vạn phần kinh ngạc, kinh nghi nói, Trầm Luyện để tỏ lòng áy náy, nguyện ý hướng tới ta hiến tế 100 người, lấy đó thành ý. Cái này, Thủy Lân Vương liếm liếm đầu lưỡi, trong lòng lén lút tự nhủ, hoài nghi có chả, thầm nghĩ, vạn nhất Trầm Luyện tiến vào Thủy Lân Cung sau đột nhiên xuất thủ, làm hỏng bản vương Thủy Tinh Cung lại đào tẩu, bản vương chưa hẳn có thể lưu hắn lại, chẳng phải là muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Phải biết, phí tổn cực lớn Thủy Tinh Cung cố nhiên cực kỳ xa hoa, mà lại có lợi cho thủy tộc tu luyện, lại là đồ dễ bể. Trầm Luyện dạng này cường giả, một đấm liền có thể đánh vỡ. Thủy Lân Vương chuyển niệm lại nghĩ, bản vương đã đáp ứng Tô Vị Quy, cùng Trầm Luyện ân oán hai tiêu, có lẽ Trầm Luyện là thật có thành ý đến đây kết giao bản vương. 100 đầu nhân mạng tính là không sai, dâng tặng lễ vật trong lúc nhất thời. Thủy Lân Vương lặp đi lặp lại suy nghĩ, do dự. Bên cạnh có già quy quản gia đột nhiên cười nói, đại vương không cần phiền nhiễu, ta có một kế, mặc kệ Trầm Luyện có phải hay không lai giả bất thiện, đều có thể gọi hắn không cách nào nổi lên. Thủy Lân Vương nhíu mày lại. Già quy quản gia nói tiếp, ta có quy miên cổ, này cổ có thể để cho cổ sư lực lượng lâm vào rùa ngủ trạng thái. Phát độc điều kiện là khoảng cách ta hơn một trượng bên trong. Trầm Luyện đi vào thời điểm, ta sẽ một mực hầu ở hai bên, để hắn không cách nào vận dụng chân nguyên. Thủy Lân Vương mừng rỡ, liền nói ngay, hồi âm đi. Hô, một trận âm phong xoay tròn lấy rơi xuống đất, hiển lộ ra Trầm Luyện thân ảnh tới. Vị Hà xuôi nam cuối cùng chính là tiến vào Hắc Hà. Trầm Luyện chống tay ách quyền trượng, ngóng nhìn Hắc Hà khẩu, trên mặt hiển hiện nụ cười thản nhiên. Lập tức, khổng lồ thần thức phóng thích lái đi, rất mau tìm đến đáy nước rộng lớn kiến trúc, ở vào không bích bên trong Thủy Tinh Cung. Quả nhiên xa xỉ, Trầm Luyện nhếch miệng, hận không thể đem Thủy Tinh Cung đoạt tới. Nghe nói Thủy Tinh Cung là áp dụng chân quý thủy tinh, một chủng loại giống như Vĩnh Hằng Chi Viêm thần thánh chi vật kiến trúc mà thành, đối với thủy tộc tu luyện rất có ích lợi. Loại thủy tinh này thừa thải tại biển cả chỗ sâu, toàn bộ vì long tộc chiếm lấy, đồng thời chỉ có long tộc mới có tư cách hưởng dụng. Hắc Hà ở xa bắc địa, trời cao hoàng đế xa, Thủy Lân Vương không kiêng nể gì cả đánh cắp dùng, cũng là không cần sợ hãi long tộc thịnh nộ. Trầm Luyện cười thầm nói, vậy thì bắt đầu đi. Trầm Luyện giơ lên tay ách quyền trượng, xa xa chỉ hướng Thủy Tinh Cung, lẫm nhiên nói, hạ xuống thủy tai chi kiếp. Tai kiếp hai chữ không phân biệt, biểu hiện hình thức có rất nhiều loại. Nhằm vào người tai kiếp có thể có bệnh tai, rủi ro tai, tổn thương tai, đào hoa kiếp, nón xanh cướp các loại. Nhằm vào phạm vi lớn khu vực tai kiếp có hồng thủy, địa chấn, hỏa hoạn, nạn bão các loại. Tất cả đều là các loại thiên tai nhân họa mà Trầm Luyện phóng thích ra tai kiếp, chính là trong đó thủy tai. Hô một thanh âm vang lên, tay ách quyền trượng quang mang phun ra, từ trên xuống dưới lưu động, chỉ thấy một túm màu đen kiếp hỏa bỗng nhiên dâng lên mà ra, bay phóng hướng chân trời, đem bầu trời nhuộm thành màu đen, hóa thành một đoàn to lớn vòng xoáy màu đen, bao phủ lại phía dưới thủy tinh cung. Đây là tai ếch vòng xoáy. Trước kia ta có thể nhìn thấy tai ếch vòng xoáy, cũng lợi dụng tai ếch vòng xoáy tu hoạch mê hoặc giá trị cùng tai ếch chi lực. Hiện tại ta có thể trực tiếp chế tạo tai ếch vòng xoáy, hoàn toàn trưởng khống nó, tản tai ếch hạt giống, cướp lấy càng nhiều mê hoặc giá trị cùng tai ếch chi lực. Trầm Luyện nhếch miệng xâm nhiên cười, lúc này mới chậm rãi đi hướng bờ sông. Lúc này, nước sông rầm rầm tách ra, như là dâng lên màn che, hiển lộ ra một đầu hoàn toàn do từng viên chân châu lát thành rộng đường tới. Đây chính là chân châu đại đạo. Trầm Luyện nghe Tô Vị Quy nhắc qua, chợt nhìn, bảo quang huyến rực rỡ, thẳng lắc mắt người, làm người ta nhìn mà than thở. Quy quản gia mang theo hai cái quân tôm ra đón, cười nói, hoan nghênh Bắc Cảnh Chi Vương đại giá quang lâm. Mời Trầm Luyện thật sâu đưa mắt nhìn mắt lão quy yêu, phủi hạ miệng, thản đãng đãng đi đến chân châu đại đạo. Thẳng sau một lúc lâu về sau, hắn mới đi đến cuối cùng, ước chừng có dài ngàn mét, chẳng biết dùng bao nhiêu chân châu mới trải thành dạng này một đoạn đại đạo. Tiến vào không bích nội bộ, Trầm Luyện một chút liền thấy được rực rỡ chói mắt thủy tinh cung, nhật nguyệt đồng huy, thực sự là cực hạn xa hoa, tinh mỹ tuyệt luân, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Trầm Luyện đặt mình vào ở giữa, có loại Tây Du Ký bên trong hầu ca đi vào Long Vương cung cảm giác. Lúc này, một người hiện thân, Bắc Cảnh Chi Vương, quang lâm hàn xá, hết sức vinh hạnh áo bào đen lão giả cười ha hả đi tới. Không phải Thủy Lân Vương là ai? Trầm Luyện có chút im lặng, nhìn thấy giết con cừu địch, còn có thể cười đến như thế vui vẻ, cũng chỉ có yêu tộc mới có dạng này truyền thống, không thể lấy nhân tộc giá trị quan để cân nhắc. Thế là Trầm Luyện cũng cởi mở cười nói, Thủy Lân Vương, cửu ngưỡng đại danh. Thủy Lân Vương hơi híp mắt lại quan sát tỉ mỉ Trầm Luyện, phảng phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa. Trầm Luyện lơ đễnh cười nói, hạ lệ còn đang trên đường tới, từ thuyền thiết giáp vận chuyển mà đến, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lúc xế trưa liền có thể đến, hạ lễ tự nhiên chỉ là cái kia 100 người. Thủy Lân Vương nghe vậy vui mừng quá đỗi, thật đúng là đưa tới 100 người, vội vàng cười nói, khách khí, mọi người sau này sẽ là bằng hữu. Mời vào yến hội, Trầm Luyện vừa đi vừa nhìn quanh thủy tinh cung, liên tục ca ngợi, ngâm nói, chiếu vật theo nhan sắc, ngậm trống không trong ngoài, cầm hướng minh nguyệt, lịch sầu thành nước, tốt hoa lệ thủy tinh cung, xuất khẩu thành thơ. Thủy Lân Vương cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không thông hiểu thi từ ca phú, gượng cười đáp, tốt văn thải, tiến vào yến hội. Trầm Luyện tự phạt 3 chén làm nhận lỗi. Thủy Lân Vương nhìn mặt mà nói chuyện, nghĩ thầm, Trầm Luyện độc thân dự tiệc, là hắn dũng khí hơn người đâu, còn là hắn căn bản cũng không sợ ta. Liền dò xét thăm dò hư thực mà hỏi thăm, nghe nói Trầm huynh đánh bại Doanh Mộc Ngư, bản vương hết sức tò mò, ngươi làm như thế nào? Trầm Luyện khoát tay nói, may mắn mà thôi. Sau đó Thủy Lân Vương nhiều lần muốn lời nói khách sáo, Trầm Luyện lại mập mờ suy đoán, làm cho hắn cái gì cũng không có thăm dò được. Qua 3 lần rượu, Trầm Luyện bỗng nhiên nói, Thủy Lân Vương, có câu nói có thể sẽ mạo phạm ngươi, chẳng biết có nên nói hay không. Thủy Lân Vương nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng, nghĩ thầm, ngươi đều đã nói như vậy, ta còn có thể không nghe. Mặt ngoài lại là cười nói, cứ nói đừng ngại. Trầm Luyện nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, thực không dám giấu giếm, ta thông hiểu tướng thuật, xem mặt ngươi tướng, ấn đường biến thành màu đen, ngũ hành phạm nước, ngươi gần đây có thể sẽ náo thủy tai, cái gì? Thủy Lân Vương một mặt ta không có nghe nhầm kinh ngạc, đến ngây người biểu lộ. Thủy Lân Cung ngay tại dưới nước, nơi này là thủy tộc địa bàn, làm sao lại phạm thủy tai? Cái gì tai đều có thể, duy chỉ có sẽ không náo thủy tai, tuyệt không có khả năng. Lão Quy Yêu nhịn không được cười nhạo nói, Bắc Cảnh Chi Vương đánh nhau bản sự có lẽ nhất lưu. Cái này tướng thuật nha, thực sự gọi người không dám lấy lòng a. Trầm Luyện lập tức một mặt ủy khuất biểu lộ, liền nói, tướng thuật a, tâm thành thì linh, các ngươi không tin, ta cũng không bắt buộc. Sau đó dầu dĩ uống rượu, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Cứ thế mà đi, Thủy Lân Vương bị làm được một cái đầu lớn. Trầm Luyện tựa hồ thật chính là vì xin lỗi mà đến. Có thể trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút không hiểu bất an. Già Quy quản gia nói, Trầm Luyện từ vào cửa đến đi ra ngoài, nhất cử nhất động tất cả chúng ta giám thị phía dưới. Hắn không có cơ hội làm cái gì tiểu động tác. Thủy Lân Vương nhếch miệng, âm trầm nói, ta mấy lần muốn hạ độc giết hắn, lại bởi vì đoán không ra hắn hư thực, không có mạo hiểm hành động. Già Quy quản gia khuyên lơn, đại vương đã đồng ý Tô Vị Quy, vẫn là không cần phức tạp tốt, người hoàng gia sẽ diệt trừ hắn. Thủy Lân Vương ngẫm lại cũng thế, trầm ngâm nói, nếu như ngày mai buổi trưa, cái kia 100 người thật đưa đến, cho thấy Trầm Luyện là thật có thành ý, vậy ta liền cùng hắn lá mặt lá trái, ân, không thể đem bảo toàn bộ đặt ở hoàng gia bên kia. Vạn nhất hoàng gia thua, Trầm Luyện liền đáng giá ta hợp tác, mọi việc đều thuận lợi mới là tốt nhất. Hết chương.